Đô thị tu chân y thánh, chương 1267, tranh đấu, liên tử thành quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu âm hà đáy nước vậy ba đầu kinh khủng quỷ thú đối lập còn tiếp tục nhưng là cái này cũng còn không phải là toàn bộ oanh. Lại một đạo kinh khủng hơi thở hạ xuống, rốt cuộc nên tới vẫn phải tới. Giữa trời đất tràn ngập lạnh người đế tiếng huýt sáo, một cỗ ùn ùn kéo đến cường hãn quỷ khí tràn vào đáy nước căn bản cũng không thêm che giấu. Ở một hồi, một đầu hình người thú người sinh vật cổ quái, cả người vòng quanh ánh sáng sải bước đi xuống âm hà, chỗ đi qua, liền âm hà nước cũng tự động phân nhánh, vô cùng rung động. Bộ dạng sợ hãi, run rẩy. Đây là lúc này Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già đối với hình người kia thú thân sinh vật cảm thụ trực tiếp nhất. Cuối cùng này bị vậy ô kim liên tử hấp dẫn mà đến quỷ thú là thật đáng sợ, giống như là một kiện viễn cổ binh khí, hung hãn, bàng bạc thậm chí đều không kém hơn bọn họ trước ở bên ngoài nhìn thấy đầu kia quỷ mã chi vương. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn không đi, Bách Hiểu Cung ông già đã hoàn toàn mất đi dũng khí, sắc mặt biến đổi, muốn từ nơi này địa phương nguy hiểm rời đi. Đi, Trần Phi hỏi ngược lại một tiếng, không nói thêm gì nữa, cặp mắt lại hướng vậy trung ương đá san hô nhóm chính giữa màu đen hoa sen nhìn chăm chú đi chợt trong mắt hiện ra nhàn nhạt không biết làm sao vẻ. Hắn là muốn đi có thể trong đầu hắn màu vàng kia thần điểu lại để cho hắn chớ đi. Cùng lúc đó, bởi vì vậy cuối cùng hình người thú thân khủng bố quỷ thú hạ xuống, trước vậy ba đầu cường hãn quỷ thú cũng là cao độ đề phòng, bởi vì chúng cũng có thể cảm nhận được cuối cùng này người đến hình thú thân cổ thú tuyệt đối là muốn đối hắn cửa lợi hại. TT, quái vật rơi xanh trong miệng phát ra nhọn trầm thấp hí ô tối ánh sáng như nguyệt hoa vậy từ hắn trong miệng khạc ra, hướng hắn thân thể tưới đi, làm hắn giống như là hôn mê bạc trắng vậy thân thể lóng lánh khiếp người ánh sáng, hết sức kinh người. Cùng lúc đó, một cổ cường hãn hơi thở cũng là từ trong cơ thể nó bên ngoài thả ra, giống như là có thể nuốt trời ói, chấn nhiếp bát hoang. Hướng hình người kia thú thân sinh vật ép tới. Bên kia, vậy băng lớn rắn cũng là hành động, cả người trên dưới bên ngoài thả ra lạnh lùng chói mắt ánh sáng màu trắng trạch hàn lạnh ngắt còn sắp hàng thành một loại cổ quái thứ tự, diễn hóa ra liền không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đùng đùng, đùng đùng, trong nháy mắt âm hà đáy nước bắt đầu đóng băng, một cổ làm người ta sợ hãi khí lạnh tràn ngập ra, mắt nhìn xuống thiên hạ cũng là hướng hình người kia thú thân sinh vật ép tới. Rất hiển nhiên, cái này quái vật rơi xanh cùng với băng lớn rắn ở cảm nhận được hình người kia thú thân sinh vật cường hãn sau đó, lại có thể lựa chọn kết minh liên thủ, muốn trước đem vậy uy hiếp lớn nhất cho diệt trừ. Cứ như vậy, coi như là bọn họ kết minh sau lại chiến nước ra, mỗi người vậy vẫn có cơ hội đoạt bảo. Mà vậy người khoác tím giáp cường tráng như châu tôm hùm chính là đợi nước kia để cá đá than chính giữa không phản ứng, không động. Cũng không biết hắn là trí khôn không đạt tới như vậy cao trình độ, vẫn là nó không muốn cùng người liên minh động thủ. Ông, ngay tại lúc này, vậy trung ương đá san hô nhóm chính giữa màu đen hoa sen rung rung một chút, phát ra kỳ dị tiếng vang, theo sát phía sau từng đạo rực rỡ vô biên sáng mờ chính là hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sáng mờ gần như thấu rõ. Không nói ra được màu sắc nhưng lại làm người ta liếc thấy sau thì biết kích động. Cái này nghiệt long hoa sen muốn chín mùi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi sắc mặt lóe lên, tự lẩm bẩm. Người nói gì sao, Bách Hiểu Cung ông già không có nghe rõ Trần Phi tự lẩm bẩm nói, không nhịn được cau mày hỏi. Quảng cáo, nhiệt cái gì tới, đó là cái gì, nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, kinh thiên biến cố phát sinh. Hình người kia thú thân sinh vật thân hình chớp mắt như trời bên ngoài phi tiên vậy, từ tinh không rơi xuống, oanh một tiếng. Đáng sợ hơi thở bạo phát ra, rời núi lấp biển, khuấy động âm hà thiết tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền lại vọt tới quái vật rơi xanh trước mắt. Khạc khạc khạc khạc, hắn trong miệng phát ra không giống loài người khạc khạc tiếng cười, vô cùng là âm sâm, đánh về phía quái vật rơi xanh, vật chất như to lớn quạt lá, uy áp bùng nổ, cực độ đáng sợ thế không thể đỡ. Một tát này lại có thể trực tiếp đem quái vật rơi xanh vỗ vào đáy nước lấp bùn, mặt đất chấn động âm hà lăn lộn như ngày tận thế tới vậy. Đại chiến lúc này bộc phát, bất quá quái vật rơi xanh thực lực tuy có thể không bằng người hình thú thân sinh vật nhưng cũng không phải cái gì trái hồng mềm. TT, trong miệng nó phát ra tiếng rít lại có thể cứng rắn là từ vậy lớp bùn chính giữa bộc phát ra một đạo đáng sợ chùm ánh sáng, lóng lánh kinh khủng sắc thái, đánh vào hình người kia thú thân sinh vật ngực làm vậy người sau phát ra kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, cái này âm hà đáy nước vậy dần dần là bị mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập. Làm người ta nôn mửa, oanh, đây là, một đạo khí lạnh kinh khủng cầu vòng phá không tới, nhất kích đem hình người kia thú thân cổ thú oanh bay mấy chục ngàn gạo xa. dọc đường hết thảy âm hà nước cùng với những vật khác cũng kết lên một tầng thật dày quỷ băng. Là vậy băng lớn rắn, thật là lợi hại thực lực, những người này chỉ sợ mỗi một cái là so ta thực lực yếu. Thấy tình cảnh này may là Bách Hiểu Cung ông già cũng không nhịn được mất đi đúng mực, không biết trước mắt cảnh tượng này nên làm thế nào cho phải, rốt cuộc hẳn đi, vẫn là lưu lại. Hống, đây là vậy liên tục gặp đòn nghiêm trọng hình người thú thân quỷ thú tựa hồ là nổi giận. Quơ to lớn quả đấm, cả người bốc quang, quỷ khí dày đặc giống như là quỷ tiên vậy lại lần nữa giết trở về. Hắn tốc độ quá nhanh, phịch một tiếng, một quyền liền đem vậy băng lớn rắn đánh đến liền đáy nước trên vùng đất. Khổng lồ lực lượng tản ra, giống như là động đất vậy. Tê, tê, đây là quái vật rơi xanh hai cánh mở ra chia tới âm hà lượng nước chảy không trung, sau lưng dữ tợn vây cánh phốc suy cuồng xúi dục từng luồng cổ quái hơi thở đi theo chính là lưu lộ ra. Quái vật rơi xanh vây cánh lên yêu dị vũ lông ra hào quang, giống như là từng cái nho nhỏ ánh mắt tản mát ra quỷ dị vầng sáng. Mà quỷ dị kia vầng sáng quét tản mát ra năng lượng, Trần Phi chẳng qua là thoáng nhìn một cái, liền nhất thời cảm giác choáng váng đầu hoa mắt thật giống như lập tức phải té bất tỉnh tựa như. Đáng chết, cái này quái điều năng lực thật là cổ quái. Trần Phi vội vàng rời cặp mắt thậm chí đưa lưng về phía đã qua, mới cảm giác dễ chịu hơn một ít. Ông, ông, ông, quái vật rơi xanh vây cánh phát ra hào quang quá cổ quái, giống như là vậy địa phủ chỗ sâu câu người ác quỷ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này vậy một đôi mắt ti hí vầng sáng tất cả đều bắn ra năng lượng đem hình người kia thú thân quỷ thú chỗ ở khu vực bọc. Cùng lúc đó vậy băng lớn rắn cũng giống là tìm được cơ hội, gào to một tiếng, trong miệng nổ bắn ra ra làm người ta rợn cả tóc gáy thấu xương dòng nước lạnh như băng chi hồng ba vậy, đánh tháp bầu trời mênh mông, hướng hình người kia thú thân quỷ thú đánh tới. Thế giới băng hàn một phiến. Hống, cùng lúc đó, hình người kia thú thân quỷ thú cũng giống là cảm nhận được nguy hiểm, một tiếng nổi trận lôi đình gầm thét một cái bàn tay chính là vung đánh ra ngoài, đi lên chính là một cái không biết là lai lịch thế nào ấn quyết nhưng rất đáng sợ. Giống như là quỷ tiên chi ấn như nhau, hàm chứa lực lượng kinh khủng. Hiển nhiên người này hình thú thân quỷ thú trước người tất nhiên là một cái tựa như loài người chủng tộc nhân vật lớn, mà đây khắc cốt minh tâm ở bên trong thân thể hắn chiêu số thần thông thì chính là cái loại đó tộc đại danh đỉnh đỉnh thần vết ấn quyết. Là một môn siêu cấp tuyệt học, phịch tê, tê, quái vật rơi xanh vây cánh nơi thả ra vây cánh trực tiếp là bị đánh xuyên. Giữa trời đất ngay lập tức làm chấn động một cái hỗn loạn. Thật là lợi hại ấn quyết, Bách Hiểu Cung ông già trong mắt cũng là rụt một cái cả kinh nói. Cái này ấn quyết quá mạnh mẽ, nếu như hắn có thể có được ít nhất có thể tăng phúc gấp đôi trở lên thực lực. Đây quả thực là siêu cấp tuyệt học. Hống, hống, hình người kia thú thân quỷ thú lại gầm hét lên, lần nữa động thủ thần uy cái thế ẩn chứa không hề đời siêu cấp tuyệt học ấn quyết lần nữa đánh ra. Phịch, vậy băng lớn rắn đứng mũi chịu sao? Có không kém tại Bách Hiểu Cung ông già chiến lực kinh khủng kia băng lớn rắn, trực tiếp là bị một tát này vỗ gầy 1/3 thân thể, xì một tiếng, máu tươi trực tiếp là cuồng vọt ra. Nhiễm đỏ hết thảy, gặp, thấy tình cảnh này Trần Phi sắc mặt cũng là lập tức trầm một cái, có chút khó coi, người này hình thú thân cổ thú lại có thể mạnh như vậy hãn, một nhà độc quyền, đây chẳng phải là cái này thăng bằng thì phải bị đánh vỡ. Thật nếu là như vậy, hắn sau đó coi như là muốn mạo hiểm đục nước béo cò thử một chút, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Người này hình thú thân cự thú liền vậy băng lớn rắn cũng có thể một cái tát đánh thành trọng thương, nếu đổi lại là hắn đi lên, sợ rằng không chống nổi nửa chiêu. Làm thế nào, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lúc này liền hắn đều có chút nản chí ủ rũ, không có cách nào, vậy con rơi chim quái dị, băng rắn tím giáp tôm hùm ta đơn độc đối phó bất kỳ một người nào sợ rằng đều có chút tốn sức chớ nói chi là hình người kia thú thân cổ thú. Hắn cái này ấn quyết thần thông ta lên đi nhiều nhất không chống nổi ba chiêu. Đi thôi, chúng ta đi bây giờ, vẫn còn kịp. Bách Hiểu Cung ông già rốt cuộc cũng là hoàn toàn đánh mất lòng tự tin, muốn rút lui. Đi, Trần Phi trầm mặc hắn đích xác là muốn đi, nhưng lúc này trong đầu hắn màu vàng kia thần điểu nhưng vẫn lại để cho hắn lưu lại, hắn kết quả nên tin tưởng chính hắn, vẫn tin tưởng trong đầu hắn màu vàng kia thần điểu, nói thật cái này bây giờ liền chính hắn cũng không biết. Quảng cáo, ồ, mùi vị gì? Đây là, hắn chóp mũi đột nhiên giật giật ngửi được một cổ thơm mát lúc nào tới nguyên chính là bụi cây kia màu đen hoa sen. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một khắc sau, vậy trung ương đá san hô chính giữa màu đen hoa sen trong chính là sáng chói bóng loáng trào động lực hết sức đỏ tươi tựa như cùng là huyết dịch vậy thoang thoảng hơi thở tràn ra cách xa như vậy vẫn cảm giác nồng nặc đặc biệt. tê, hống, quái vật rơi xanh, băng lớn rắn, hình người thú thân quỷ thú đều tựa hồ là có ý thức thu tay lại, hoặc ngưng chiến đứng lên. Bởi vì bọn họ cũng ngửi thấy vậy thơm mát, cũng biết vậy đài sen, hạt sen, chỉ sợ là sắp chín mùi. Mà có lẽ vậy chính vì vậy, vậy ba đầu sau đại chiến cường hãn quỷ thú, cùng với vậy tím giáp tôm hùm, lúc này trong mắt bọn họ vậy tâm trạng tất cả đều là trở nên có chút kích động điên cuồng lên. Hướng vậy trung ương đá san hô nhóm liều mạng xông tới. Chúng ta trước lui ra ngoài đi, nơi này quá nguy hiểm. Cảm nhận được vậy bốn đầu khủng bố quỷ thú mất khống chế cùng điên cuồng, Bách Hiểu Cung ông già ra đầu lẫm liền lẫm, đứng dậy lại muốn đẩy ra phía ngoài. Trần Phi nhìn vậy mau muốn thành thục màu đen hoa sen, trong đầu màu vàng kia thần điều thanh âm lại không ngừng vang lên, làm hắn chỉ có thể là hung hăng cắn răng, nói. Tiền bối ngươi đi trước đi ta lưu lại xem. Ngươi điên rồi, Bách Hiểu Cung ông già cao mày kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Trần Phi cười khổ một tiếng, đột nhiên, dị biến phát sinh. Oanh, chỉ gặp vậy trung ương đá san hô nhóm chính giữa màu đen kia hoa sen bỗng nhiên run lên, rồi sau đó, hơn 10 đạo tươi đẹp như máu hồng quang trực tiếp là xông lên trời không, làm âm hà chấn động vân trưng vụ hà. Một khắc sau, vậy con rơi chim quái dị, băng lớn rắn tím giáp tôm hùm cùng với hình người kia thú thân quỷ thú đều điên cuồng, xông về vậy hoa sen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, cách chương.